hắn muốn dựa vào kế hoạch của chính mình từng bước mau chóng tăng lên. Kế tiếp chính là lấy ngọn linh đăng kia, bởi vì ngọn linh đăng kia đối với tu luyện trong tương lai của hắn rất trọng yếu. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng dưới bóng cây, vận chuyển linh hồn hải. Trong linh hồn hải giống như cất giấu cái gì, Nhiếp Ly thập phần hiếu kỳ. Kiếp trước tu luyện hoàn toàn không có loại cảm giác này, nhưng cho tới bây giờ, lấy tu vị Nhiếp Ly hiện tại thì không có cách nào thăm dò đến chỗ sâu trong linh hồn hải. Linh hồn hải nguyên bản là hư vô phiêu miễu, không có bất cứ hình dạng. Theo linh hồn lực tăng lên, linh hồn hải lóng lánh nhàn nhạt thanh quang dần dần kết thành viên cầu màu trắng. Theo tu luyện xâm nhập, linh hồn lực tăng cường, linh hồn hải hình thái sẽ phát huy một ít thay đổi. Thiên đạo thần quyết đang từ từ phát huy tác dụng. Đêm dài, nhân tĩnh. Lúc này, quang huy chi thành rực long thế gian. Tiếu Ngưng Nhi lặng lặng ngóng nhìn phía ngoài cửa sổ. Buổi chiều nàng nhận được thư tín của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nói sẽ rời ra một đoạn thời gian, khiến cho nàng ở nhà hảo hảo điều dưỡng, cũng cho nàng một phương thuốc chữa bệnh. Trải qua hai lần massage tại tu luyện phong lôi rực long quyết, Tiếu Ngưng Nhi bệnh tình đã tốt hơn, tạm thời không có vấn đề. Sau này Tiếu Ngưng Nhi mới biết được Nhiếp Ly cùng Trần Lâm kiếm đoàn đội ra ngoài mạo hiểm, Diệp Tử Vân cũng đi. Nàng trong lòng khó tránh khỏi có điểm u oán, Nhiếp Ly vì cái gì không mang theo nàng? Tiểu thư, gia chủ cho gọi tiểu thư tới nghị sự đường. Một người hầu vội vã chạy vào, gấp giọng nói. Tiếu Ngưng Nhi nhíu mày một chút, không biết phát sinh chuyện gì, nàng đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Dực Long Thế Gia nghị sự đường. Dực Long Thế Gia gia chủ Tiêu Vân Phong đang ngồi ở phía trên. Bên cạnh hai hàng chỗ ngồi có 6 trung liên nhân, bọn họ đều là huynh đệ Tiêu Vân Phong, đều là gia tộc trưởng lão. Phụ thân xin hỏi người tìm ta có chuyện gì? Tiếu Ngưng Nhi đối với Tiêu Vân Phong hơi khom người, nhìn lướt qua 6 vị trưởng lão bên cạnh mở miệng. Gọi ngươi đến có vài sự tình muốn hỏi thăm ngươi. Tiêu Vân Phong trên mặt tàn lưu vài phần không vui. Tiếu Ngưng Nhi khẳng định bởi vì vị thúc thúc bá bá từ khi lên làm Dực Long Thế Gia gia chủ, có 3 vị thúc thúc bá bá cùng Tiêu Vân Phong đối đầu. Ngồi ở bên cạnh trưởng lão, Tiêu Dực cười nhẹ nói. Ngưng Nhi chất nữ, ta nghe nói đoạn thời gian trước người dùng rất nhiều tiền thu mua rất nhiều Tử Lam Thảo. Này Tử Lam Thảo đã giá lên lên mấy trăm lần. Tử Lam Thảo sợ đã có giá trị đến vài triệu yêu linh tệ. Có nhiều yêu linh tệ như thế, Dược Long Thế Gia chúng ta ngày biến thân sắp tới. Ngưng Nhi chất nữ vì gia tộc làm cống hiến như thế thực có phúc tinh của Dược Long Thế Gia. Nghe Tiêu Dực nói, Tiếu Ngưng Nhi lập tức minh bạch. Tiêu Dực không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nghe rằng mua rất nhiều Tử Lam Thảo lên tạo áp lực với phụ thân, muốn lấy đi một ít bộ phận Tử Lam Thảo. Đối với chuyện này, Tiêu Vân Phong đương nhiên không bằng lòng. Mặc kệ Ngưng Nhi mua bao nhiêu Tử Lam Thảo, sự tình này đều cùng gia tộc không quan hệ. Đây là cá nhân Tiêu Ngưng Nhi, Tiêu Ngưng Nhi hành vi xử lý Tử Lam Thảo thế nào cũng không quan hệ với gia tộc. Thế nhưng Tiêu Dực nhất quyết không tha, nhất định phải cho Tiêu Ngưng Nhi cấp công đạo. Tiêu Ngưng Nhi ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt kiên định, hai gò má thanh tú nói. Tiêu Dực trưởng lão, ta tiêu tiền của mình mua Tử Lam Thảo, chuyện này cùng gia tộc hẳn không quan hệ. Chẳng lẽ Tiêu Dực trưởng lão tiêu tiền mua dược liệu chiến giáp để phải lột lên gia tộc sao? Ngươi, Tiêu Dực không nghĩ Tiêu Ngưng Nhi luôn luôn ôn nhu, cư nhiên sẽ kịch liệt bác bỏ hắn như thế. Tiêu Dực không biết là Tiêu Ngưng Nhi ở trong hình tượng gia tộc vẫn tương đối nhẫn nhục chịu đựng, nhưng từ khi tiếp xúc với Nhiếp Ly, nội tâm Tiêu Ngưng Nhi đã có biến hóa vi diệu. Nhiếp Ly cho là một cái đạo lý, đó chính là đụng tới sự tình không công bình nhất định phải đứng ra đối kháng. Nghe được Tiêu Ngưng Nhi nói, Tiêu Vân Phong ngược lại có vài phần vui mừng. Hắn nhìn về phía Tiêu Dực nói. Tiêu Dực, Ngưng Nhi nói đúng, đây không phải là nghĩa vụ của tộc nhân. Tiêu Dực vẫn như cũ quyết không tha. Chuyện này không thể cùng sự tình phổ thông đánh đồng. Vài Tử Lam Thảo nhưng giá trị vài triệu, thậm chí vài chục ức yêu linh tệ có thể xoa dịu nguy cơ gia tộc. Chúng ta sẽ không bị quản bởi thần thánh thế gia. Tiêu Dực nhìn thoáng qua Tiêu Ngưng Nhi rất có dụ nói. Nếu Ngưng Nhi đem Tử Lam Thảo cống hiến gia tộc, Ngưng Nhi chất nữ cũng không cần phải gả cho Thẩm Phi. Trên thực tế, Tiếu Dực không nghĩ như vậy, trước lừa Ngưng Nhi, khiến cho nàng đem Tử Lam Thảo giao ra. Về phần có gả hay không, bọn họ nói là không tính, chỉ muốn xem thái độ thần thánh thế gia bên kia. Còn năm vị trưởng lão tán đồng ý kiến của Tiếu Dực. Nếu Tử Lam Thảo đặt trong tay Tiếu Ngưng Nhi thì bọn họ không có quan hệ, nhưng nếu cống hiến gia tộc, như vậy toàn bộ gia tộc đều được. Tiếu Viên Phong thấy thế, áy náy nhìn thoáng qua Tiếu Ngưng Nhi, thở dài một tiếng. Tiếu Ngưng Nhi trong lòng rất ủy khuất, vì cái gì mỗi lần gia tộc gặp thời điểm khó khăn đều khiến nàng phải hy sinh, những người khác đều để làm gì. May mắn Nhiếp Ly đã đem Tử Lam Thảo cầm đi. Tiếu Ngưng Nhi đúng lý hợp tình nói: Tử Lam Thảo là ta được một vị bằng hữu ủy thác thu mua, trước khi Tử Lam Thảo tăng giá cũng đã đem toàn bộ Tử Lam Thảo chuyển giao cho hắn. Hắn cũng đã đem tiền thu mua Tử Lam Thảo toàn bộ cấp cho ta, cho nên Tử Lam Thảo cũng không liên quan đến ta. Cái gì? Tiếu Dực sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiếu Vân Phong nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi hỏi: Ngưng Nhi, đúng là như vậy? Ân. Tiếu Ngưng Nhi gật đầu bình tĩnh nói: Tử Lam Thảo xác thực không có trong tay ta. Tiếu Dực thần sắc âm trầm: Bằng hữu của ngươi tên gọi là gì, có lai lục gì? Ta đã đáp ứng hắn, muốn vì hắn giữ bí mật. Tiếu Ngưng Nhi trịnh giọng nói: Nàng tuyệt đối sẽ không đem danh dự của Nhiếp Ly nói cho người khác. Nàng đã chủ ý, chẳng sợ áp lực, nàng đều phải vì Nhiếp Ly bảo thủ bí mật này.